Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, uy hiếp, ta thao, lại là tiểu tử kia, Đồng Vũ Hân cái này giả vờ đứng đắn nữ nhân, dĩ nhiên câu được hắn. Trần Tử Hào nghe vậy theo bốn mắt nam sinh ngón tay phương hướng nhìn tới, lập tức liền nhận ra Cát Đông Húc đến. Nhất thời tức giận đến hai mắt tóe lửa, sắc mặt âm trầm, Hào ca ngươi biết cái kia nhà quê. Bốn mắt nam sinh nghe vậy đẩy hạ trên mũi kính mát, cảm thấy ngoài ý muốn hỏi. Hừ, Trần Tử Hào không hề trả lời bốn mắt nam sinh vấn đề, mà là nhanh chân hướng Cát Đông Húc cùng Đồng Vũ Hân tiến lên nghênh tiếp. Ngày hôm trước sự tình, hắn nhưng là ra cái đại khứu. Trần Tử Hào đương nhiên sẽ không báo cho bốn mắt nam sinh. Ồ, đây không phải là Trần Tử Hào sao? Hắn năm nay không phải đã tốt nghiệp sao? Làm sao còn tại Sương Khê Nhất Trung? Cửa trường học phụ cận, có không ít người nhận thức Trần Tử Hào vị học sinh cũ này. Nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây đều cảm thấy rất là bất ngờ. Nghe nói thành tích thi vào đại học không được. Đến Sương Khê Nhất Trung đọc lại một năm, có biết tin tức bạn học, thấp giọng nói ra, không phải chứ, trường học của chúng ta nhưng là Sương Khê huyện duy nhất một khu nhà Giang Nam tỉnh cấp một trọng. Điểm trung học, cũng không phải cao đi học trở lại trường học, tại sao có thể như vậy chứ? Có bạn học nghe vậy vẻ mặt bất ngờ cùng bất mãn nói, thôi đi, này có cái gì kỳ quái đâu. Ngươi nếu là có một vị ở huyện giáo dục cục làm nhân sự khoa trưởng khoa cha, có một vị mở tiệm cơm có tiền lão mẹ, ngươi cũng có thể đến Sương Khê Nhất Trung học lại. Nào biết tin tức bạn học đầy vẻ khinh bỉ nói, ta sát, ngươi chớ có xấu mồm, thành tích của ta còn cần học lại sao? Vị bạn học kia lập tức khinh thường nói, làm cửa trường học phụ cận bạn học đang nhỏ giọng bàn luận Trần Tử Hào thời điểm. Đồng Vũ Hân rốt cục thấy được sắc mặt khó coi địa hướng bọn họ đi tới Trần Tử Hào. Nụ cười trên mặt lập tức liền biến mất. Gay gâu, cái tên này không phải đã tốt nghiệp sao? Không phải nên đi học đại học sao? Làm sao vẫn còn ở nơi này? Đồng Vũ Hân trên mặt lộ ra sâu sắc bất ngờ cùng bất an. Thấp giọng nói với Cát Đông Húc, quản hắn làm gì? Lại việc không liên quan đến chúng ta tình. Cát Đông Húc xem thường nói thế nào hắn cũng là người mang kỳ thuật cao nhân, há lại sẽ sợ một cái con ông cháu cha. Cái tên nhà ngươi, làm sao lại không hiểu đây? Ta không phải đã nói với ngươi, cái này Trần Tử Hào trong nhà có một chút bối cảnh. Hơn nữa nghe nói hắn còn nhận thức một ít người trong xã hội. Lần trước ngươi bởi vì chuyện của ta đắc tội rồi hắn. Nguyên bản nếu như hắn đi học đại học cũng là không sao. Không nghĩ tới hắn đến hôm nay vẫn còn ở nơi này. Sợ lo sự tình không đơn giản như vậy a. Đồng Vũ Hân thấy Cát Đông Húc một bộ, sững sờ, dáng vẻ. Không khỏi tức giận đến lại đá hắn một cước. Không cần lo lắng, cái tên này nếu là dám tìm ngươi phiền phức của ta, ta không phải cho hắn một chút giáo huấn không thể. Cát Đông Húc nói ra, đừng, ngươi có thể tuyệt đối đừng sằng bậy, ta nghe người ta nói cha của hắn là giáo dục cục lãnh đạo. Ngươi thật muốn ở trong trường học với hắn đánh bát, quay đầu lại trường học lãnh đạo cùng lão sư nhất định sẽ hướng về hắn. Đồng Vũ Hân nghe vậy sợ, đến lập tức nắm lấy Cát Đông Húc tay, tự hồ sợ hắn sẽ giống ngày hôm trước như thế đi lên quật ngã Trần Tử Hào. Cát Đông Húc hiển nhiên không nghĩ tới Đồng Vũ Hân sẽ đưa tay kéo hắn. Bàn tay đột nhiên bị mềm mại ôn hòa tiêm tiêm ngọc thủ cầm lấy. Cả người đều có chút ngây dại. Lớn như vậy, hắn cho tới bây giờ không có bị nữ sinh dắt qua tay đây. Chớ nói chi là còn là một vị lớn hơn hắn 2 tuổi hoa khôi của trường. Cát Đông Húc ngây dại. Cửa trường học bọn học sinh cũng ngây dại. Ta dựa vào, không phải chứ, hoa khôi của trường dĩ nhiên chủ động đi kéo cái kia nhà quê tay. Nha, ta ca, ta sùng bái chết ngươi. Xa xa cưỡi xe đạp mà đến tên béo Trình, nhìn chằm chằm cái kia dắt cùng nhau tay, con người đều suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Mà Trần Tử Hào thấy thế thì lại tức giận đến kém chút phổi đều muốn nổ. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Đồng Vũ Hân, sắc mặt khó coi được đều có chút gần như dữ tợn. Sợ đến Đồng Vũ Hân càng ngày càng nắm chặt Cát Đông Húc tay. Tiểu tử, ngươi thật là có đảm a, lại dám cua nữ nhân của lão tử. Trần Tử Hào đi tới Cát Đông Húc trước mặt, nhẹ giọng nói, Trần Tử Hào mặc dù có chút bối cảnh, lá gan cũng lớn, nhưng hắn dù sao vẫn chỉ là một vị học sinh. Ở trong trường học, trước mặt nhiều người như vậy cũng không dám đánh người. Đương nhiên coi như đánh, hắn cũng biết mình đánh không lại Cát Đông Húc, vì lẽ đó cũng không xông lên trực tiếp ra tay đánh người. Trần Tử Hào lời này cũng nhắc nhở Đồng Vũ Hân, vội vàng buông lỏng ra Cát Đông Húc tay, đôi mắt đẹp xấu hổ nhìn chăm chăm Trần Tử Hào, tương tự nhẹ giọng lại nói, Trần Tử Hào, ngươi nói cái gì đó, ai là người đàn bà của ngươi? Đề tài này đối với Đồng Vũ Hân như vậy tuổi tác nữ sinh cuối cùng vẫn là quá mức mẫn cảm cùng ngượng ngùng, nàng cũng không dám lớn tiếng nói. Đương nhiên là ngươi á, nói thật cho ngươi biết đi, lão tử vì ngươi năm nay xin cha ta cùng mẹ ta để bọn hắn để ta ở Sương Khê Nhất Trung đọc lại một năm. Trần Tử Hào không kiêng kỵ mà đánh giá Đồng Vũ Hân, gương mặt xinh đẹp cùng phình bộ ngực, trên mặt mang theo đắc ý uy hiếp vẻ nói, cái gì, ngươi còn muốn ở Sương Khê Nhất Trung đọc lại một năm? Đồng Vũ Hân nghe vậy sắc mặt lập tức đều trắng ra. Không sai, ta còn hướng về cha ta bảo đảm, chỉ cần hắn an bài cho ta ở lớp 3, ta liền chăm chú học tập, vì lẽ đó đồng bạn học, năm nay chúng ta cùng lớp nha. Thế nào, ta đối với ngươi đạt đến một trình độ nào đó đi. Trần Tử Hào thấy Đồng Vũ Hân sắc mặt tái nhợt, càng phát ra ý nói, ngươi vô liêm sỉ. Đồng Vũ Hân nghe vậy là vừa tức vừa sợ. Đồng Vũ Hân, lời này của ngươi liền quá mức đi. Nói thế nào sau đó, chúng ta cũng là bạn học cùng lớp. Trần Tử Hào đắc ý cười nói, nói đủ chưa? Nói được rồi cút đi. Cát Đông Húc một đôi thâm thúy đen thui con ngươi càng ngày càng lạnh. Rốt cục không nhịn được lạnh giọng mở miệng nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng có thể đánh liền rất châu bò. Lão tử còn đang lo cái kia ngày sau không tìm được ngươi. Không nghĩ tới ngươi cũng là chúng ta Sương Khê Nhất Trung học sinh. Khà khà, vậy thì tương lai mới dài. Sau đó có ngươi chịu. Trần Tử Hào thấy Cát Đông Húc dám như thế nói chuyện với hắn, giận được kém chút liền muốn nhấc chân đạp hắn, nhưng nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Âm lãnh uy hiếp nói, này, Trần Tử Hào, ngươi làm gì? Chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Đồng Vũ Hân thấy Trần Tử Hào rõ ràng chuẩn bị tìm Cát Đông Húc tính sổ, nhất thời cuống lên, làm sao? Sợ hãi, đau lòng. Trần Tử Hào lạnh lùng nói, Trần Tử Hào ngươi nói mò gì? Ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì, cầu ngươi đừng làm loạn. Đồng Vũ Hân bị Trần Tử Hào cho nói tới viền mắt đều có chút đỏ. Được đó, chỉ cần ngươi làm bạn gái của ta, ta liền tha hắn một lần. Trần Tử Hào ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, ngươi, ta đi đi mét với lão sư. Đồng Vũ Hân tức giận đến dậm chân nói, ngươi đi đi mét với lão sư đi, ta không hề làm gì cả, nhìn lão sư sẽ nghe ai? Trần Tử Hào không có sợ hãi nói, cha hắn là huyện giáo dục cục nhân sự khoa trưởng khoa, phụ trách là cả huyện giáo dục hệ thống dạy công chức nhân sự. Chức danh giám khảo, bình trước tiên bình loại ưu các loại công việc, có thể nói giáo dục hệ thống nắm quyền lớn thực quyền phái người vật. Lão sư nào lại dám dễ dàng đắc tội cha hắn? Ngươi! Đồng Vũ Hân lúc này mới nhớ tới Trần Tử Hào cha tựa như là ở huyện giáo dục cục bên trong làm lãnh đạo, nhất thời vừa tức vừa gấp đến độ nước mắt đều suýt chút nữa thì rơi xuống. Người tốt nhất đừng bắt nạt Đồng Vũ Hân, bằng không ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận không kịp. Cát Đông Húc ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua, sau đó đưa tay kéo Đồng Vũ Hân tay nói, học tỷ chúng ta đi, đừng để ý tới người như thế, nơi này là trường học, hắn không dám làm loạn. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.